Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 414, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra như vậy, mọi người không nghĩ nhiều về điều đó. Bọn họ chỉ nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ chỉ đang cảm ơn Tống Thời Thanh vì đã cứu nữ nên gắp cho anh một ít thức ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Hàn Tiến Bộ nhìn thấy, tỏ vẻ thích thú nói, tôi cũng muốn ăn chân giò hun khói, nhưng chân tôi đau nên tôi không thể gắp đến được. Tuệ Tuệ, cô giúp tôi gắp một ít đi, thật ra, tôi cũng có một phần công sức trong việc cứu nữ hôm nay. Tuy là lúc đó anh ấy bị thương ở chân, anh ấy chỉ ngồi ở bên trên đón người một chút mà thôi. Nhưng mà anh ấy vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đôi tay thon dài cầm đũa, gắp một miếng chân giò hun khói bỏ vào trong bát của anh ấy. Bàn tay này mảnh khảnh và rộng, trên các đốt ngón tay có vết bầm tím, hiển nhiên đó không phải là bàn tay của Khương Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh liếc mắt nhìn Hàn Tiến Bộ một cái, nói. Tuệ ngồi ở đó không thể gắp được, để tôi gắp cho cậu ăn đi. Hàn Tiến Bộ nhìn Tống Thời Thanh rồi lại nhìn Khương Tuệ Tuệ. Chỉ có thể ăn miếng thịt chân giò hun khói này. Anh ấy cảm thấy anh Tống thực sự quan tâm đến anh ấy quá nhiều. Nhưng sở dĩ anh ấy nói như vậy là vì anh ấy muốn Tuệ Tuệ gắp một ít đồ ăn cho anh ấy. Mặt khác, Khương Đắc Thắng vẫn đang trò chuyện với ông nội Tống. Không ai chú ý đến tình huống bên này. Khương Tuệ Tuệ biết rất rõ tại sao Tống Thời Thanh lại làm như vậy. Nhất định là do Hàn Tiến Bộ nhờ cô gắp đồ ăn cho anh ấy nên anh ghen. Cô mím môi cười. Rất để ý đến phản ứng của Tống Thời Thanh. Tuy nhiên, vào lúc này, cô phát hiện ra trên tay Tống Thời Thanh có một mảng xanh tím, biết rằng anh nhất định là đã bị thương khi cứu người. Bây giờ mọi người đều ở đây, cô cũng không thể làm gì được, chỉ là âm thầm nhớ kỹ trong lòng, ăn xong nhất định phải bôi thuốc cho Tống Thời Thanh mới được. Anh luôn cho rằng những vết thương này là vết thương nhỏ nên không để trong lòng, sau này chỉ càng đau hơn mà thôi. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác. Cô là một người rất sợ đau, nếu cô bị bầm tím ở đâu đó, cô nhất định sẽ cảm thấy rất đau. Cô cũng rất coi trọng những vết thương nhỏ này, cho dù Tống Thời Thanh chỉ bị thương nhẹ một chút, cô cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ăn xong, Khương Tuệ Tuệ giúp Tống Thời Thanh dọn dẹp phòng ở cùng nhau. Nhà họ Khương vẫn còn hai phòng trống, một phòng cho ông nội Tống và bà nội Tống, phòng còn lại đương nhiên là dành cho Tống Thời Thanh. Nhưng hôm nay Hàn Tiến Bộ cũng ở lại nhà họ Khương, nên tối nay sẽ chắp vá ở lại cùng với Tống Thời Thanh. Lúc này, Hàn Tiến Bộ đang nói chuyện với Khương Đắc Thắng trong phòng chính, và chỉ có Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ trong phòng này. Căn phòng bình thường để trống, tích tụ một ít bụi bặm, lau sạch sẽ là có thể vào ở, chỉ là không có thừa giường đất. May mắn trong nhà có chút ít gạch cùng với ván gỗ, đem gạch đó xây lên, đặt mấy tấm ván gỗ, trải chăn bông trải giường. Vậy là có một cái giường có thể để người ngủ được rồi. Khương Tuệ Tuệ cũng để trống một chiếc ghế và bàn cạnh giường để đặt đồ cho Tống Thời Thanh. Cố Diệp Phi nói là Khương Tuệ Tuệ đến để giúp đỡ. Nhưng trên thực tế, cô làm những công việc này không được nhanh nhẹn cho lắm. Thông thường mọi người sẽ làm trong 2-3 lần, nhưng cô phải làm trong 4-5 lần. Tống Thời Thanh không thể nhìn được nữa. Anh tự mình làm luôn, nhưng lại bị Khương Tuệ Tuệ đẩy ra. Cô bĩu môi lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ ngồi ở đó nhìn đi, em có thể tự làm được. Cô thật sự là có thể làm được, tuy rằng những việc như lồng chăn trải giường này trước đây đều là bảo mẫu làm cho cô. Nhưng những gì cô không biết thì hoàn toàn có thể học được, bây giờ cô đã học được rất nhiều việc. Vừa trải chăn chiếu, cô vừa nhỏ giọng nói, lúc trước em hỏi anh có bị thương không, anh vẫn nói không có, nhưng vừa rồi lúc ăn cơm, em đã thấy rõ ràng là trên tay anh có vết bầm tím. Cách chương.